Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, bộ lạc địch thị. Bộ lạc kỳ thị đến, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cùng Lãnh Linh Lung chạm mặt sau đó. Buổi tối hôm đó, hai người liền thật tốt thân mật một phen, lần này thân thiết. Có lại tới Dịch Tiểu Phi chủ động, còn có lại tới Lãnh Linh Lung cuồng dã một mặt, mặc dù mới vừa tách ra, có thể Lãnh Linh Lung chính là rất nhớ Dịch Tiểu Phi. Nghĩ như thế đọc, có thể không chỉ là về tinh thần, còn có trên thân thể. Đối với ba bộ lạc lớn tranh phong thời gian, là càng ngày càng gần, chẳng qua là trừ bộ lạc Lãnh Thị. Bộ lạc kỳ thị còn có người bộ lạc địch thị, cũng không có cũng tới, đây coi như là không phù hợp lẽ thường. Dẫu sao theo thời gian trôi qua, còn lại 3 ngày thời gian, vậy đều cần trước thời hạn 3 ngày đến. Bầu không khí tỏ ra có chút khẩn trương, ba bộ lạc lớn giữa thánh tử cuộc chiến, quyết định Nam Cương Miêu tộc thái tử, sau này miêu chủ, trong siêu cấp bộ lạc. Tất cả đại tộc thị cũng cần đứng đội, liền liền siêu cấp bộ lạc thái thượng trưởng lão, đều có ảnh hưởng đến, mà ở cách thánh tử cuộc chiến, còn có một ngày lúc này bộ lạc kỳ thị, người bộ lạc địch thị đến, như vậy đến, dĩ nhiên hấp dẫn siêu cấp bộ lạc số lớn người ánh mắt. Bộ lạc Lãnh Thị thánh tử là ai? Đã biết, hơn nữa đã xác định được, còn lại bộ lạc kỳ thị. Còn có bộ lạc địch thị thánh tử là ai? Nói thật, rất nhiều người đến bây giờ đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Hai bộ lạc lớn người đến, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ đi xem. Bởi vì là mình ngày thứ hai đối thủ, chính là hai bộ lạc lớn thánh tử, tam đại thánh tử giao phong. Nói cho cùng, người siêu cấp bộ lạc, đều hiểu, bộ lạc Lãnh Thị Đoan Mộc Tiểu Phi. Cần tới một mình đối kháng hai người, kỳ thị cùng bộ lạc địch thị, đã liên thủ chung một chỗ, hết lần này tới lần khác cái gọi là công bằng, vào lúc này không tồn tại, liên thủ chung một chỗ, đây coi như là bị công nhận, ở Dịch Tiểu Phi bên người, Lãnh Linh Lung còn có Lâm Khởi Mộng cùng nhau bồi bạn, hai người đi đôi với Dịch Tiểu Phi bên người, hấp dẫn không ít người sự chú ý. Lúc này có thể không chỉ là Dịch Tiểu Phi bên người, còn có lại tới Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng tươi đẹp. Lãnh Linh Lung một đầu màu xanh da trời tóc, mà Lâm Khởi Mộng chính là một đầu tóc bạc. Hai người như vậy tình huống, đều là một cái ma nữ, có thể hết lần này tới lần khác như vậy ma nữ. Lại là một cái vưu vật tồn tại, Tiểu Phi, bộ lạc kỳ thị thánh tử. Bách Lý Ngọc, bộ lạc địch thị thánh tử, Hồ Duyên Trí Kiệt, Lãnh Linh Lung hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi chính là nhìn về phía Lãnh Linh Lung tay chỉ ra phương hướng. Bỏ mặc như thế nào? Hai bộ lạc lớn thánh tử, vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Dịch Tiểu Phi xa xa, đại khái vẫn có thể phân biệt ra được, mà Lãnh Linh Lung, như vậy cử động. Không thể nghi ngờ là hơn nữa xác định hai người, Bách Lý Ngọc, Hồ Duyên Trí Kiệt, Dịch Tiểu Phi mặc niệm tên của hai người, mà theo Dịch Tiểu Phi ánh mắt như vậy vẫn nhìn, ở phía xa bất kể là bộ lạc địch thị, còn có bộ lạc kỳ thị hai người, giống vậy hướng Dịch Tiểu Phi đứng phương hướng nhìn lại, thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt, xa xa cùng hai người đụng vào nhau. Theo thói quen sờ một cái tay trái mình ở trên mang theo nhẫn long văn. Chạm trước nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần. Xem thấu hai người thực lực, cái này nhìn thấu dưới. Hai người thực lực, toàn bộ bại lộ ra. Cái này Bách Lý Ngọc, vẫn là Hồ Duyên Trí Kiệt. Quả thật bất phàm, nửa bước vương cấp cao thủ. Bằng vào nhìn qua, mặt của hai người cho. Tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ ở hơn 30 tuổi, có thể nửa bước vương cấp cao thủ thực lực, ở cái tuổi này đạt tới, đã tương đương không dậy nổi. Đi thôi, ngày mai cùng bọn họ miêu đàn gặp. Người thấy được, Dịch Tiểu Phi đã không có cần thiết lưu lại nơi này. Hướng đứng bên cạnh Lãnh Linh Lung, còn có Lâm Khởi Mộng mở miệng nói. Hai cô gái gật một cái, ngày mai hết thảy đem thấy rõ. Ở siêu cấp bộ lạc, thần thánh nhất địa phương, chỗ đó chính là xây dựng nổi miêu đàn. Ở miêu đàn phía trên, Dịch Tiểu Phi sẽ cùng hai người có một cái kết quả sau cùng. Ba người rời đi bên này, mà ở bộ lạc Kỳ Thị, còn có bộ lạc Địch Thị bên kia, Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Trí Kiệt đi với nhau. Tướng mạo của hai người không phải rất xuất chúng, có thể cho người cảm giác chính là về khí chất người đàn ông. Khí chất tỏ ra rất xuất chúng, coi như là thuộc về cái loại đó càng xem càng dễ nhìn loại hình. Như thế nào? Mở miệng là Bách Lý Ngọc, hướng Hô Duyên Trí Kiệt, khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Có chút bản lãnh, nếu không cũng sẽ giết bộ lạc Kỳ Thị, còn có bộ lạc Địch Thị trưởng lão. Quả thật, có thể bản lãnh lớn hơn nữa. Ở ta cùng ngươi trước mặt, hết thảy cũng biết kết thúc. Tự tin, hai người nhưng mà có rất lớn. Thuộc về hai người tự tin, một người có thể giải quyết. Trong mắt bọn họ Đoan Mộc Tiểu Phi, huống chi còn có thể là hai người dưới sự liên thủ. Cho nên nói, hắn chỉ có một ngày mạng. Ngươi hay ta người, chỉ cần một người thành làm thái tử, đủ để. Hồ Duyên Trí Kiệt trên mặt nụ cười càng ngày càng múc. Hai người tùy ý trò chuyện, đi theo bộ lạc Kỳ Thị, còn có người bộ lạc Địch Thị, hướng an bài nơi nghỉ ngơi đi. Mà lần này hai bộ lạc lớn nơi nghỉ ngơi, hết lần này tới lần khác chính là Thác Bạt Thị, chỗ ở khu vực. Cái này còn là Thác Bạt Thị đang ủng hộ hai bộ lạc lớn trong, hao tốn cực lớn tinh lực, tranh lấy xuống, liền là muốn cùng bộ lạc Địch Thị, còn có người bộ lạc Kỳ Thị thật tốt trao đổi. Ban đêm, ở siêu cấp bộ lạc các nơi, đều có đống lửa chất thiêu đốt, còn đốt cây đuốc, chiếu sáng siêu cấp bộ lạc mỗi cái địa phương. Tối nay, chỉ có Dịch Tiểu Phi một người nghỉ ngơi. Lãnh Linh Lung cũng không có cùng Dịch Tiểu Phi ở chung một chỗ, chỉ sợ quấy rầy Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao ngày mai gặp nhau quyết định hết thảy, có một người vô cùng giai trạng thái, đó là tốt nhất. Một trận ác chiến lập tức sắp tới, mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, phải thắng được trận này ác chiến, Bắc Cương, người Huyền Vũ Điện sợ là đã ẩn núp vào bộ lạc Địch Thị, còn có người bộ lạc Kỳ Thị trong thành viên. Tới đã tới rồi, đến lúc đó toàn bộ giết tất cả. Bất quá lần này, khó giải quyết vẫn là rất khó giải quyết. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên. Dựa theo bây giờ tình huống, rồng lưu manh phân tích, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì là hai người kia, không phải đèn cạn dầu, đem kẻ địch nghĩ càng cường đại hơn một ít, tóm lại là không sai. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi cũng có thủ đoạn riêng của mình. Thật đến một bước kia, đem cái tên kia thả ra là được rồi. Rồng lưu manh do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói. Cái này mở miệng chỉ là cái gì? Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được. Thứ nhân cách thứ hai, cái tên kia đang nắm trong tay thân thể lúc này triển lộ ra thực lực, đúng là rất kinh người, so Dịch Tiểu Phi cao hơn rất nhiều. Ít nhất hôm nay, Dịch Tiểu Phi thủ đoạn dốc hết, quả thật cùng nửa bước vương cấp cao thủ có thể giao thủ. Nhưng là vương cấp cao thủ, vậy thì không được, có thể thứ nhân cách thứ hai đâu. Dịch Tiểu Phi không khỏi không thừa nhận, đối phương có đối mặt vương cấp cao thủ thực lực. Cái này một phần thực lực, ở thời khắc mấu chốt, là có thể đưa đến đại tác dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http